Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 9, sư đệ của ta đến bạo đen liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, ngươi cười thật bỉ ổi a. Thanh âm Hồ Đồ Đồ không đúng lúc vang lên. Âu Dương lúc này mới nhớ tới, sau lưng mình còn đeo một con sâu bọ, ho khan một tiếng mở miệng nói. Đồ Đồ, ngươi còn quá nhỏ, không hiểu đừng nói bừa. A, Hồ Đồ Đồ ồ một tiếng, lập tức nhìn về phía cấm địa Thanh Vân Thánh Địa xa xa. Thanh Vân Tông không hổ là một trong cửu đại thánh địa, cảnh sắc núi non như tiên cảnh. Núi non nối liền, liên miên phập phồng. Sản đạo bằng gỗ thật quanh co hiểm trở sườn núi kia, như từng sợi dây quấn quanh trong nước biếc núi xanh, trở thành một phong cảnh xinh đẹp độc đáo. Trong hẻm núi sâu thẳm bốc lên sơn khí thần quỷ khó lường. Màn che lụa mỏng kỳ diệu, tinh xảo mà uyển chuyển hàm xúc vẽ thành một bức tranh sơn thủy. Không biết là người đi trong cảnh, hay là cảnh theo người chảy xuôi. Thật đẹp a, Hồ Đồ Đồ nhẹ giọng cảm thán. Nơi này so với Thanh Khâu Sơn còn đẹp hơn. Nhớ tới núi Thanh Khâu, Hồ Đồ Đồ nhớ tới mục đích ông nội nói với mình tới nơi này. Trong núi lớn của Thanh Vân Tông, có trọng bảo thuộc về Hồ Tộc. Hồ Tộc đã từng là thiên tài tuyệt thế, bát vĩ linh hồ liền ẩn cư trong thâm sơn. Vạn năm tới nay, Thanh Khâu Sơn vị thứ nhất tu luyện đến bát vĩ tuyệt thế thiên tài. Hiện tại ngay tại nơi này tòa núi lớn nào đó trong tiềm tu. Mà mình tới nơi này mục đích chính là tìm ra vị tiền bối này, sau đó hướng hắn tìm kiếm, hoàn toàn kích phát chính mình huyết mạch lực lượng phương pháp. Nhưng vị tiền bối này lại thề, đời này cùng Thanh Khâu Sơn thế bất lưỡng lập, hơn nữa cải biến dung mạo của mình, thẳng đến mười mấy năm trước vị tiền bối kia đột phá thất vĩ linh hồ cảnh giới, đưa tới thiên địa dị tượng. Toàn bộ giới tu hành mới biết được, trong Thanh Vân Tông lại có một vị yêu tộc đại tu. Nhưng Thanh Vân Tông chính mình cũng không biết vị yêu tộc này đại tu ở Thanh Vân Tông địa phương nào, dù sao cũng là nhà mình cung phụng, thực lực mạnh là được, có việc đi ra hỗ trợ, quản hắn là người hay yêu. Mà Hồ Đồ Đồ chính là vì hướng vị hồ tộc đại tu này thỉnh giáo phương pháp mở ra huyết mạch bản thân. Tuy rằng mình có được huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, nhưng trong lịch sử hồ tộc rất nhiều hồ ly đều có qua, nhưng cả đời cũng bất quá cảnh giới thất vĩ. Vị này bát vĩ linh hồ đại tu còn không có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, chỉ dựa vào chính mình liền tu luyện tới bát vĩ chi cảnh, có thể so với độ kiếp kỳ cường giả. Chuyện này bị những lão gia gia trong núi Thanh Khâu biết được, đều hối hận ban đêm tát thẳng vào miệng mình. Hồ tộc suy yếu đã lâu, nhưng bởi vì tướng mạo, nam đẹp nữ xinh đẹp, động một chút là bị bắt đi trợ giúp người khác tu hành, ở trong yêu tộc thường thường bị khi dễ trong nhân tộc. Thật vất vả đi ra một cái có thể so với độ kiếp kỳ cường giả, vậy mà cuối cùng còn nháo đến cùng Thanh Khâu Sơn thế không lưỡng lập. Chính mình thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông a, các trưởng lão gia ở Thanh Khâu Sơn, mấy ngày nay đều gầy đi rất nhiều. Mà Hồ Đồ Đồ lần này đến Thanh Vân Tông chính là vì tìm được vị kia bát vĩ linh hồ đại tu, mặc kệ trả giá bất cứ giá nào, chính mình đều phải đạt được phương pháp tu luyện. Đây không đơn thuần là vì mình, càng là vì toàn bộ hồ tộc có thể hoàn toàn cường đại lên. Đồ Đồ ta phải cố gắng lên. Hồ Đồ Đồ ở trong lòng tự cổ vũ mình. Hồ Đồ Đồ ghé vào trong giỏ trúc suy nghĩ một chút, cố lấy dũng khí mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, ngươi thường ở trong cấm địa hành tẩu, có gặp qua đại tu sĩ Tuấn Mỹ dị thường hay không a? Dù sao tu sĩ hồ tộc thường thường Tuấn Mỹ dị thường, thuộc loại đã gặp qua là không quên được. Nếu như đại sư huynh đụng phải, nhất định sẽ có ấn tượng đi. Âu Dương hơi sửng sốt, hồi tưởng một chút lắc đầu nói. Không có, so với bát giới cùng tiểu bạch còn đẹp trai hơn, ta thật đúng là chưa từng gặp qua. Hơn nữa, người trong này đều là lão gia hỏa sống không biết bao lâu, có thể có người tuấn mỹ gì a? Âu Dương nói xong đột nhiên dừng lại, cảm giác tiểu sư muội này của mình tư tưởng xảy ra vấn đề, luôn thích xem đĩa dưới mặt, cái này không thể được. Ngày nào đó bị người lừa thân thể còn giúp người khác đếm tiền. Đối với loại giáo dục này, phải bắt đầu từ nhỏ. Đồ Đồ, thích sự vật tốt đẹp không có gì sai, nhưng một mực theo đuổi cái đẹp, lại là một loại bệnh hát. Quản, cậu biết không? Đột nhiên Hồ Đồ Đồ bị thuyết giáo sửng sốt một chút, không kịp phản ứng. Âu Dương nói tiếp, có vài người a, sợi vàng bên ngoài, sợi bại bên trong, vừa xem không dùng được. Nhà ngươi nhị sư huynh lớn lên đẹp trai đi, 10 tuổi còn đái dầm đấy. Nhị sư huynh, 10 tuổi còn đái dầm. Đồ đồ lúc ta 4 tuổi đã không đái dầm rồi. Hồ đồ đồ kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, Lãnh Thanh Tùng vẻ mặt người lạ chớ vào. Lãnh Khốc Dị thường dĩ nhiên 10 tuổi còn đái dầm. Chút đồ bôi này ta a xem như hòa nhau một thành. Cái kia Tiểu Bạch, bộ dạng cũng rất đẹp trai đi. Trước kia mỗi ngày động một chút liền khóc nhè đấy. Đồ đồ thật lâu đều không có khóc nhè rồi. Hồ đồ đồ càng nói càng cao hứng. Bạch sư huynh như vậy ngay ngắn thanh hòa người, lại còn động một chút khóc nhè. Cái gì chứ, so với bọn họ, bôi nhỏ ta a xem ra còn thập phần ưu tú. Lòng hiếu thắng của tiểu hài tử làm cho hồ đồ đồ đối với đả kích lúc trước bị quét sạch, thúc giục đại sư huynh nói nhiều một chút về hắc liệu của hai sư huynh. Âu Dương cũng có hứng thú sâu xa, một mặt vì bồi dưỡng lòng tự tin hồ đồ, một mặt ác ý bôi nhỏ hai nghịch tử. Cái gì mà đi vệ sinh xong sẽ không chùi mông, mông trần trứng chạy khắp sân. Cái gì mà tắm rửa bởi vì trà bụi quá đau, khóc kêu sư phụ. Cái gì bởi vì so với nước tiểu xa, kết quả hai người mặt đối mặt nước tiểu một thân đối phương. Cả sạn đảo trong sơn cốc tràn ngập tiếng cười khanh khách như gà mái. Mà Lãnh Thanh Tùng đang tu sửa nóc nhà trong ngọn núi nhỏ hung hăng hắt xì mấy cái. Bạch Phi Vũ đứng ở trên cây đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, toát ra một ý niệm trong đầu, tiểu tử này sẽ không phải chưa từng đánh ta đã mắng ta trong lòng chứ. Ngây thơ, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, hừ, hừ, cách chương.